Chương 70, Võ Minh Nguyệt ra tay trợ giúp, ba bên đánh cờ, lại bị Quân Tiêu Dao tính kế một. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cưỡi cửu đầu sư tử, hành động cùng với Khương Thánh Y. Quân Trượng Kiếm và Quân Tuyết Hoàng thì âm thầm đi truy tung Cơ Huyền. Mà bên kia, Tiêu Trần đầu đội mũ choàng, thân khoác áo choàng đang đi qua địa cung phức tạp. Tiêu Trần quẹo bên trái đi, sau đó đi thẳng, bổn tỏa đã cảm ứng được khí tức của Viễn Cổ Long Cốt ở cách đó không xa. Trong đầu Tiêu Trần truyền đến giọng nói mang theo một tia kích động của Thanh Long Thượng Nhân. Cả Thanh Long Thượng Nhân cũng không thể duy trì bình tĩnh. Nếu có được Viễn Cổ Long Cốt rồi dung hợp với các loại tài liệu thì lão có thể trọng tố thân thể. Chẳng những có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao, thậm chí càng tiến thêm một bước, đột phá trở thành chí tôn vô thượng cũng không phải không có khả năng. Cả dạng cường giả chuẩn chí tôn như Thanh Long Thượng Nhân cũng khó nén kích động. Càng đừng nói là tiểu tử không đầu óc như Tiêu Trần. Trong mắt hắn ta chớp động hưng phấn, không khỏi tăng nhanh bước chân. Qua chừng một lúc lâu, sau khi giải quyết một ít ma thi và vài tu sĩ, Tiêu Trần tiến vào một chỗ tương tự như hang động đá vôi. Toàn bộ hang động đá vôi có không gian cực kỳ to lớn. Tiêu Trần hô hấp dồn dập, đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy trong không gian hang động thật lớn, có chừng 5 hài cốt long tộc thật lớn. Trong đó có 4 bộ hài cốt đều hiện ra một màu vàng nhạt thâm trầm, mặt ngoài cốt cách lạc ấn rất nhiều phù văn phức tạp mà huyền ảo. Mặc dù 4 hài cốt long tộc vàng nhạt chỉ còn là cốt cách, nhưng vẫn mang theo uy nghiêm cuồn cuộn, làm Tiêu Trần nhịn không được có xúc động muốn quỳ xuống cúng bái. Đây là Viễn Cổ Long Cốt sao? Tiêu Trần kích động tới mức ngón tay cũng đang run rẩy. Chỉ cảm nhận uy nghiêm này thôi thì hắn ta đã biết Viễn Cổ Long Cốt cường hãn tới cực điểm, tuyệt đối có thể giúp hắn ta hoàn toàn lột xác. Nhưng trong đầu hắn ta, Thanh Long Thượng Nhân bỗng phát ra tiếng kêu giật mình, chẳng lẽ đó là Chí Tôn Tổ Long Cốt trong truyền thuyết? Chí Tôn Tổ Long Cốt, Tiêu Trần nghi hoặc, chợt nhìn về phía khối hài cốt cuối cùng kia. Hài cốt kia khác với 4 bộ long cốt màu vàng nhạt đó, nó tỏa ra một ánh sáng ngọc chất, tựa như tiên ngọc chạm khắc thành, hoàn hảo không tì vết. Trên hài cốt lạc ấn phù văn chi chít, giống như tinh quỹ chư thiên lưu chuyển, phơi bày tất cả thần bí và cường đại. 4 viễn cổ long cốt màu vàng nhạt kia tuy có khí tức cường đại, nhưng so với hồng hoang long cốt này thì giống như thần tử đối mặt với đế hoàng. Chí Tôn Tổ Long Cốt là xương cốt do Chí Tôn Long tộc có được huyết mạch tổ long lưu lại, nó còn mạnh hơn Viễn Cổ Long Cốt rất nhiều. Thanh Long Thượng Nhân hấp tấp nói. Tiêu Trần nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, trong mắt cũng khó nén chấn động. Tổ long huyết mạch cường đại đến mức nào? Toàn bộ tổ long sào đều được đặt tên theo tổ long. Tổ long cổ hoàng chân chính là tồn tại có thể trấn áp một ít nhân tộc đại đế. Đương nhiên, khối Chí Tôn Tổ Long Cốt trước mặt Tiêu Trần hiển nhiên không có khả năng là hài cốt của tổ long thuần huyết. Sợ là ở tổ long xào cũng không tìm ra được một hai di hài của tổ long thuần huyết. Nhưng cho dù chỉ chứa một ít huyết mạch tổ long, đều đủ để Chí Tôn Tổ Long Cốt này biến thành vật báu vô giá. Phát đạt, Tiêu Trần ta sắp phát đạt rồi. Tiêu Trần hô hấp dồn dập, thân thể cũng vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, nếu dung hợp Chí Tôn Tổ Long Cốt này thì sẽ trở nên cường đại đến mức nào. Đến lúc đó, không nói đến chuyện trấn áp một thời đại, ít nhất cũng có thể đẩy ngang thế hệ tuổi trẻ của Hoang Thiên Tiên Vực đúng không? Tiêu Trần, nơi đây không nên ở lâu, mau thu hồi 5 bộ long cốt này đi. Thanh Long Thượng Nhân nhắc nhở. Thưa vâng, Tiêu Trần cũng phản ứng lại. Hiện tại hắn ta chỉ muốn nhanh chóng mang đi 5 bộ long cốt, sau đó tìm một nơi yên lặng để luyện hóa, cuối cùng vả mặt và cường thế báo thù Quân Tiêu Dao. Nhưng mà, ngay khi Tiêu Trần muốn động thủ thu long cốt, một giọng nữ mang theo kinh ngạc cũng truyền đến, đó là Viễn Cổ Long Cốt, còn có Chí Tôn Tổ Long Cốt. Nghe giọng nói này, trong lòng Tiêu Trần lột bột một cái, đột nhiên quay đầu lại. Một nữ tử tú mỹ mặc giáp trụ màu xanh lá, anh tư hiên ngang, mắt phượng bức người xuất hiện. Trên đầu nàng có 2 long giác màu xanh lá, không phải Long Bích Trì thì là ai được nữa, là người nào của tổ long sao? Trái tim Tiêu Trần hơi trầm xuống, tuy hắn ta biết, lần này Long Bích Trì tiến đến cũng có khả năng là vì long cốt. Nhưng hắn ta không ngờ Long Bích Trì có thể tìm được nhanh như vậy. Trên bàn tay ngọc của Long Bích Trì có nắm một khối xương màu xanh lá. Dựa vào khối xương này mà nàng có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí long cốt, sau đó trực tiếp tìm tới. Giờ phút này, khi nhìn thấy 5 bộ long cốt, đặc biệt là Chí Tôn Tổ Long Cốt kia, trong đôi mắt xinh đẹp của Long Bích Trì cũng không khỏi hiện ra chút nóng bỏng. Cho dù là ở tổ long xào cũng không có mấy bộ Chí Tôn Tổ Long Cốt. Thật tốt quá, có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Long Bích Trì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tuy chuyện đối phó Quân Tiêu Dao mắc cạn, nhưng tốt xấu gì cũng hoàn thành nhiệm vụ. Long Bích Trì thu ánh mắt lại, lúc này mới chú ý tới Tiêu Trần đứng bên cạnh Long Cốt. Nhìn thấy là nhân tộc, Long Bích Trì nhíu mày, nghi hoặc nói, không ngờ còn có nhân tộc tới trước ta, hôm nay bổn Long nữ tâm tình tốt nên ngươi cút đi.

Sau khi bụi mù tan đi, thân thể Tiêu Trần hiển lộ ra. Bất động thanh long chung mà hắn ta thi triển ra căn bản không thể ngăn cản một trường của Quân Tiêu Dao. Giờ phút này, Tiêu Trần ngã bệch xuống cái hố đất, phải xanh cả người đều tan vỡ, máu tươi giàn giụa, không biết đã gãy bao nhiêu xương cốt. Cũng may Thanh Thiên Hóa Long Quyết có gia trì cực lớn đối với thân thể, vì thế Tiêu Trần mới không bị một tát chụp chết. Nhưng mặc dù không chết, hắn ta cũng vứt bỏ nửa cái mạng. Long Bích chỉ thấy thế thì sắc mặt càng trầm trọng tới cực điểm. Quân Tiêu Dao đi đến trước người Quân Vạn Kiếp, tiện tay tung ra thần lực để kéo Khổn Kim Thằng ra. Cũng là một bảo bối không tồi. Quân Tiêu Dao cầm Khổn Kim Thằng, đưa mắt nhìn lại. Võ Minh Nguyệt đáp xuống bên cạnh Tiêu Trần, nâng hắn ta dậy, trên mặt mang theo chút nôn nóng đau lòng. Quân Tiêu Dao rất có hứng thú mà nhìn tình cảnh này. Công tử, vị nữ tử kia đã thi triển thần thông võ học của Bàn Võ Thần Triều. Quân Vạn Kiếp bên cạnh nói, ồ, Bàn Võ Thần Triều. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên, chợt lộ ra ý nghiền ngẫm. Hắn không quên mình còn có nhiệm vụ đánh dấu ở bàn võ lăng của Bàn Võ Thần Triều. Mà hắn muốn nhanh chóng thức tỉnh thánh thể dị tượng thứ hai, cũng cần đến bàn võ lăng một chuyến. Nhưng trước khi đối phó Tiêu Trần và nữ nhân này, Quân Tiêu Dao còn phải giải quyết một phiền phức nhỏ. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Long Bích Trì đang mang vẻ mặt âm tình bất định bên cạnh. Long Bích Trì, người còn ngây ngốc ở đây là không muốn sống nữa sao? Nghe lời Quân Tiêu Dao nói, Long Bích Trì xanh cả mặt, tức đến lạnh run. Tốt xấu gì nàng cũng là long nữ nhất mạch Thương Long của tổ Long Sào, thân phận địa vị cực cao, có ai từng dám lấy loại thái độ này nói chuyện với nàng. Đổi là người khác, Long Bích Trì đã sớm quất một roi qua. Nhưng hiện tại, nhìn bóng dáng tuyệt thế được bao phủ giữa tiên quang kia, trong lòng Long Bích Trì dâng lên kiêng kỵ nồng đậm, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Không sai, Long Bích Trì cũng không thể tin mình lại chưa chiến đã sợ. Hừm, nhìn thấy Long Bích Trì không có phản ứng, Quân Tiêu Dao hơi cau mày lại. Hắn bảo Long Bích Trì cút không phải là vì nhân từ, mà bây giờ còn có chuyện càng quan trọng phải làm nên lười đối phó nàng mà thôi. Nhưng nếu Long Bích Trì không đi, vậy Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể phiền hà một chút. Tay hắn tung ra Nhân Vương ấn quyết, trực tiếp giáng ra một kích. Trong phút chốc, dao động pháp lực minh mông, một ấn tung ra làm chấn động cả càn khôn, mặt đất rạn nứt. Sắc mặt Long Bích Trì đột biến, vội vàng ra chiêu ngăn cản. Oanh, phụt, sắc mặt Long Bích Trì trắng nhợt, phun ra một mồm máu tươi. Cả thân thể trực tiếp bị đánh bay, ầm ầm nện vào vách núi một bên, chung quanh lan tràn khe nứt. Không biết tốt xấu, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Long Bích Trì không ngừng ho ra máu, mắt lộ kinh hoàng. Chỉ một chiêu của Quân Tiêu Dao thôi mà nàng cũng khó có thể chặn lại. Đi, thân thể mềm mại của Long Bích Trì run rẩy phát lạnh, lại không dám trì hoãn nữa. Nàng rất xác định, nếu mình lại kéo dài thì tuyệt đối không đi ra được bí cảnh Nguyên Thiên. Tuy trên người nàng cũng có một ít vật hộ thân, bên ngoài còn có trưởng lão hộ đạo. Nhưng trong lòng Long Bích Trì vẫn không có cảm giác an toàn. Chỉ cần đứng ở mặt đối lập với Quân Tiêu Dao thì không ai có cảm giác an toàn cả. Long Bích Trì không chút do dự mà giơ chân bỏ chạy, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm hai cái đùi cho mình. Đường đường là long nữ của tổ Long Sào mà lại bị dọa thành như vậy, nếu truyền ra không biết sẽ làm bao nhiêu người ngạc nhiên. Nhìn thấy Long Bích Trì rời đi, trái tim Võ Minh Nguyệt và Tiêu Trần đều trầm xuống. Bọn họ biết Quân Tiêu Dao không để bụng Long Bích Trì là vì đang theo dõi bọn họ. Thần tử Quân gia, ngươi muốn làm gì? Võ Minh Nguyệt động thân lao ra, chắn ở trước người Tiêu Trần, giọng điệu mang theo chút khẩn trương. Nàng là trưởng công chúa của Bất Hủ Thần Triều, mặc dù mặt che lụa trắng, che giấu thân phận, nhưng vẫn không thể hủy diệt cảm giác cao quý tỏa ra từ xương cốt này. Nhưng hiện tại, ở trước mặt Quân Tiêu Dao, Võ Minh Nguyệt căn bản không sinh nổi một tia cao ngạo. Cảm giác giống như là tục nữ phàm trần thấy được một chân tiên. Làm cái gì? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, rất hứng thú mà đánh giá Võ Minh Nguyệt. Cái nhìn này không phải đang xem một nữ nhân, mà càng như đang nhìn một người công cụ. Bị ánh mắt thâm thúy của Quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm, Võ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy cả người giống như bị nhìn thấu. Thần tử Quân gia thật đáng sợ. Trong lòng Võ Minh Nguyệt hơi phát lạnh, mở khăn che mặt ra, bản thần tử không thích có người che giấu giấu trước mặt ta. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hoàn toàn là một giọng điệu ra lệnh, ngươi... Dù sao Võ Minh Nguyệt cũng là trưởng công chúa của thần triều, điểm mấu chốt nên có vẫn phải có. Giọng điệu và thái độ này của Quân Tiêu Dao hoàn toàn là đang ra lệnh. Thế nào, muốn ta tự động thủ sao, vậy không phải đơn giản là bóc khăn che mặt đâu. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, chương 75, Tiêu Trần thê thảm, Võ Minh Nguyệt khuất nhục, quỳ xuống cho bản thần tử. Võ Minh Nguyệt cắn môi, nhớ tới Long Bích Trì vừa rồi bị một kích đánh bay. Thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn Long Bích Trì bao nhiêu. Nghĩ đến đây,

nhưng ngươi phải lấy đạo tâm thề, nhất định sẽ buông tha cho Tiêu Trần, tha cho hắn một mạng. Phó Minh Nguyệt kiên quyết nói. Quân Tiêu Dao cười, nói, bản thần tử lấy đạo tâm thề, nếu như vi phạm thì đạo tâm tan nát, thiên địa cùng chu. Lời thề đạo tâm là lời thề cực kỳ nghiêm khắc, nếu vi phạm sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, loại lời thề đạo tâm này tính là cái gì? Hắn có hệ thống phụ trợ, đã định sẵn là một đường quật khởi, làm chúa tể thời đại này. Đến lúc đó, cả trời xanh cũng bị hắn đạp dưới chân. Cái gì mà thiên địa cùng chu, quả thực buồn cười đến cực điểm. Nhưng tất nhiên Võ Minh Nguyệt không biết năng lực của Quân Tiêu Dao, thấy hắn thể như vậy thì cũng mở thần cung ra. Ai, thật là tình thâm ý trọng, khiến bản thần tử cũng phải cảm động. Quân Tiêu Dao vừa cảm thán, vừa không chút do dự mà gieo nô ấn lên thần cung của Võ Minh Nguyệt. Đến lúc này, Võ Minh Nguyệt đã trở thành nô lệ của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, người có dung nhan trích tiên, lại có tâm địa ác quỷ tu la. Võ Minh Nguyệt tức giận đến thân thể phát run, chú ý thân phận và thái độ hiện tại của ngươi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lãnh đạm, hơi thúc giục nô ấn. Dung nhan của Võ Minh Nguyệt tái nhợt, đau đầu muốn nứt, nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy. Cảm giác khuất nhục sâu sắc tràn ngập dưới đáy lòng nàng. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt vung tay lên, thu hết năm bộ long cốt kia vào trong túi. Nhìn Tiêu Trần đã hôn mê, lại nhìn Võ Minh Nguyệt đầy mặt khuất nhục, khóe miệng Quân Tiêu Dao lộ ra một ý cười khó hiểu. Bố cục mới đã được bày ra, mà trung tâm bố cục lần này là Võ Minh Nguyệt. Đối tượng tính kế lại là bản võ thần triều, ai cũng nói nữ nhân lúc yêu không có đầu óc, Võ Minh Nguyệt này quả thực là đại diện điển hình. Vì một con kiến nhất định phải chết mà cam nguyện bị ta nô dịch. Nhưng như vậy cũng tốt, hợp ý ta, sau đó có thể lập kế hoạch nhằm vào bản võ thần triều. Khóe miệng Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười, tất cả đều nằm trong khống chế của hắn. Đúng rồi, kế tiếp nên thu hoạch một cây rau hẹ khác, Cơ Huyền. Chương 77, tính toán của Tiêu Trần, trở thành phò mã gia. Lợi ích của rau hẹ đối với thân thể. Sau khi thu long cốt, giải quyết chuyện của Tiêu Trần và Võ Minh Nguyệt xong thì Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị rời đi. Bố cục nhằm vào bản võ thần triều đã được bày ra, ngày sau tất nhiên có cơ hội thu hoạch. Kế tiếp, thứ Quân Tiêu Dao chú ý là cây rau hẹ còn lại, cũng chính là Cơ Huyền. Cơ Huyền tuyệt đối biết bí ẩn nào đó của bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn. Ha ha, Võ Minh Nguyệt, chăm sóc Tiêu Trần cho tốt, dẫn hắn rời đi, cũng đừng để hắn chết. Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, nói xong thì hắn xoay người rời đi, Quân Vạn Kiếp bên cạnh theo sát phía sau. Lời Quân Tiêu Dao nói làm Võ Minh Nguyệt siết chặt bàn tay ngọc. Nhục nhã còn chưa đủ, cuối cùng còn muốn trào phúng một phen. Quân Tiêu Dao này thật là quái đản, công tử thật sự muốn tha cho Tiêu Trần kia sao, tuy hắn chỉ là con kiến trong mắt ngài, nhưng cũng là một phiền phức nhỏ. Quân Vạn Kiếp nói, hiện tại hắn đã cực kỳ trung thành với Quân Tiêu Dao. Ta có tính toán khác đối với người này. Tới đúng thời điểm thì tự nhiên sẽ chụp chết hắn. Quân Tiêu Dao không để bụng mà nói, lời thề đạo tâm hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Hắn muốn giết Tiêu Trần thì giết được ngay thôi, chỉ là Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy hình như Tiêu Trần còn có thể mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Nói không chừng bất ngờ đó còn lớn hơn cả Võ Minh Nguyệt và năm bộ long cốt. Bởi vậy, Quân Tiêu Dao mới nguyện ý tha cho Tiêu Trần một mạng. Nếu Tiêu Trần thật sự không còn giá trị thì dù Võ Minh Nguyệt có ngăn cản, hắn cũng sẽ một trưởng chụp chết Tiêu Trần. Mà bên này, sau khi Quân Tiêu Dao rời đi, Võ Minh Nguyệt lập tức cho Tiêu Trần đang hôn mê uống rất nhiều thuốc chữa thương. Không lâu sau, Tiêu Trần từ từ tỉnh lại. Sau khi đầu óc thanh tỉnh, thân thể Tiêu Trần bỗng chấn động, trên mặt lộ ra thù hận khắc cốt. Hắn ta nhìn quanh khắp nơi rồi nói, Quân Tiêu Dao đâu rồi? Tiêu Trần, tĩnh tâm trước đi, Quân Tiêu Dao đã đi rồi. Võ Minh Nguyệt nói với giọng điệu quan tâm, đi rồi, hắn không giết ta sao? Tiêu Trần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó, hắn ta như nghĩ đến cái gì, lập tức đưa mắt nhìn lại. Khi nhìn thấy hang động đá vôi trống rỗng, khí huyết của Tiêu Trần xông lên tận trán, cả khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Long cốt mất rồi, chẳng những Chí Tôn tổ long cốt không có, ngay cả bốn bộ viễn cổ long cốt cũng không còn, Quân Tiêu Dao này không để lại cả một chút cơm thừa canh cặn cho hắn ta. Phụt, Tiêu Trần giận cực công tâm, thương thế vừa được thuốc chữa thương áp xuống lại bùng nổ, phun ra một mồm máu tươi. Tiêu Trần, người đừng vội, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Võ Minh Nguyệt khuyên giải an ủi. Sắc mặt Tiêu Trần xanh trắng luân phiên, trong đầu vang lên ầm ầm, khí huyết quay cuồng trong ngực. Quân Tiêu Dao đầu tiên là cướp đi long khí, hiện tại lại cướp đi năm bộ long cốt của hắn ta. Tiêu Trần cảm thấy mình thật là một đồng tử đưa tài. Nhưng, tâm tư Quân Tiêu Dao kia ác độc như thế, vì sao lại chịu bỏ qua cho ta? Tiêu Trần nghĩ tới điểm này, hắn ta bỗng quay qua nhìn Võ Minh Nguyệt. Sốt ruột hỏi, Minh Nguyệt, Quân Tiêu Dao kia không làm gì nàng chứ, tại sao hắn lại rời đi? Tiêu Trần thấp thỏm trong lòng, sợ Võ Minh Nguyệt và Quân Tiêu Dao đã xảy ra chuyện gì. Nếu Võ Minh Nguyệt giống như Bái Ngọc Nhi kia thì nhất định Tiêu Trần sẽ giận đến phát cuồng, gan cũng nát ra. Võ Minh Nguyệt thầm cắn đôi môi ngọc, chuyện nàng bị gieo nô ấn, trở thành nô lệ của Quân Tiêu Dao là gièm pha, sao có thể để lộ ra. Nếu làm vậy, không chỉ tổn hại thanh danh của nàng, mà còn ảnh hưởng đến uy danh của Bàn Võ Thần Triều. Thật sự không có, ta lấy bối cảnh Bàn Võ Thần Triều ra uy hiếp, bởi vậy hắn mới buông tha chàng. Võ Minh Nguyệt miễn cưỡng cười nói, trong lòng nàng lại vô cùng chua xót, bởi vì nàng đã là nữ nô của Quân Tiêu Dao, nhưng vì cứu mạng Tiêu Trần, nàng cam tâm tình nguyện. Hô, vậy thì tốt rồi, không phải Quân Tiêu Dao kia không sợ trời không sợ đất sao, hiện tại chẳng phải cũng kiêng kỵ Minh Nguyệt nhà ta. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, nghẹn khuất và lửa giận trong lòng hắn ta cũng yếu bớt không ít. Ít nhất, có Võ Minh Nguyệt ở đây thì Quân Tiêu Dao không dám làm gì hắn ta. Võ Minh Nguyệt nghe vậy thì càng hổ thẹn trong lòng. Tiêu Trần, tiếp theo có lẽ Minh Nguyệt không thể tiếp tục ở bên cạnh chàng. Võ Minh Nguyệt lộ ra một chút không nỡ. Vì sao? Tiêu Trần cả kinh, vội vàng hỏi. Có lẽ không lâu sau hộ đạo nhân sẽ tới tìm ta phải trở về, hoàn thành chuyện tuyển phò mã. Võ Minh Nguyệt chán nản mà nói. Cũng vì việc này nên nàng mới lựa chọn rời nhà trốn đi. Nhưng hiện tại, khi nàng thi triển ra võ học của Bàn Võ Thần Triều thì vị hộ đạo nhân kia sẽ cảm ứng được nàng. Minh Nguyệt, ngươi là nữ nhân của ta sẽ không để kẻ nào nhúng chàm nàng. Lúc Bàn Võ Thần Triều tuyển phò mã, ta sẽ đến để đường đường chính chính mà nghênh cưới nàng. Tiêu Trần kích động, nhiệt huyết xông lên trán, trào dâng mà nói. Trong lòng hắn ta, Võ Minh Nguyệt đã là cấm luyến của mình, hắn ta không có khả năng nhường cho nam nhân khác. Còn nữa, trong lòng Tiêu Trần còn có một tính toán khác. Nếu hắn ta có thể trở thành phò mã gia của Bàn Võ Thần Triều, vậy có thể đạt được thế lực bối cảnh chống lại được Quân Tiêu Dao. Có thế lực này cộng thêm sự bồi dưỡng của Bàn Võ Thần Triều, Tiêu Trần tin rằng mình có thể đuổi kịp Quân Tiêu Dao. Tiêu Trần, đôi mắt của Võ Minh Nguyệt toát ra một tia cảm động. Nhưng nghĩ đến chuyện bị Quân Tiêu Dao gieo nô ấn, trong lòng Võ Minh Nguyệt bị bao phủ bởi một lớp bóng tối. Đến lúc đó hẳn Quân Tiêu Dao sẽ không làm sằng bậy đâu. Chương 78, bí ẩn của Nguyên Thiên Chí Tôn, mưu tính của Cơ Huyền, Quân Tuyết Hoàng rơi vào nguy hiểm một. Sâu trong bí cảnh Nguyên Thiên, vài truyền tống trận cổ xưa trải rộng, trước một truyền tống trận cổ xưa trong số đó, một bóng dáng lặng lẽ đi vào. Gã mặc trường bào kim sắc, dung nhan anh tuấn, có phượng biểu long tư. Cánh tay phải của gã có thần quang mơ hồ, phù văn rơi xuống, tản ra một khí tức cường đại thần thánh siêu nhiên. Đó là tiểu thánh nhân của Cơ gia, Cơ Huyền, rốt cuộc cũng đi đến nơi này. Kế tiếp, chỉ có người có Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh mới thông qua được cổ trận này để truyền tống vào sâu trong bí tàng, lấy được cơ duyên lớn nhất. Cơ Huyền lẩm bẩm, sau đó lấy ra một khối Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh. Thoáng chốc, đại trận tàn phá cổ xưa bắt đầu có phù văn chớp động lên. Hư không hơi vặn vẹo, ngay sau đó, bóng dáng của Cơ Huyền biến mất khỏi nơi đó, được truyền tống vào sâu trong bí tàng. Sau khi gã bị truyền tống đi, hai bóng dáng hiện lên từ bóng tối phía sau. Đó là Quân Trượng Kiếm và Quân Tuyết Hoàng. Đôi mắt xinh đẹp của Quân Tuyết Hoàng chợt lóe, nàng nói, Trượng Kiếm, ta truyền tống đi vào trước để đuổi kịp Cơ Huyền kia, ngươi truyền tin cho thần tử đi, bảo ngài lại đây. Được, Quân Trượng Kiếm khẽ gật đầu, Quân Tuyết Hoàng nhẹ điểm gót sen, đáp xuống trận pháp. Nàng cũng lấy ra một khối Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh, hư không lại dao động một hồi, nàng biến mất khỏi nơi đó. Quân Trượng Kiếm thì lấy ra một khối ngọc giản đưa tin. Phía bên kia, Khương Thánh Y và Cửu Đầu Sư Tử tìm kiếm cơ duyên ở một cung điện rách nát. Chủ nhân còn chưa tới sao? Cửu Đầu Sư Tử phe phẩy cái đuôi và nói. Xem ra nó đã hoàn toàn thích ứng với thân phận tỏa kỵ của Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao nói hắn đi cắt rau hẹ là có ý gì? Khương Thánh Y nghi hoặc hỏi. Khụ khụ, Khương thần nữ có điều không biết, rau hẹ ấy à, nó có tác dụng rất quan trọng đối với sinh linh giống đực, chính là tráng. Cửu Đầu Sư Tử ho khan một tiếng, lộ ra ý cười đáng khinh. Đừng nhìn ngày thường nó uy vũ hùng tráng, bá khí chắc lậu. Hiện tại đã bại lộ bản tính cầm thú. Tráng cái gì? Một giọng nói ôn nhuận bình đạm vang lên. Nghe giọng nói này, Cửu Đầu Sư Tử xù lông theo bản năng, vội rụt đầu cười gượng và nói, không. Không có gì, chủ nhân tới. Cách đó không xa, hai bóng dáng xuất hiện, đó là Quân Tiêu Dao và Quân Vạn Kiếp. Tiêu Dao, ngươi nói cắt rau hẹ là lấy để ăn sao, có lợi ích gì đối với thân thể ngươi à? Khương Thánh Y hơi nghiêng đầu, đơn thuần hỏi. Vẻ mặt này thanh thuần đến khiến người ta không đành lòng báo ra chân tướng. Nhìn vẻ mặt thuần khiết như vậy của Khương Thánh Y, Quân Tiêu Dao cũng hơi câm nín. Khụ, con sư tử này nói lung tung thôi. Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng rồi nói, đừng nên để Tiểu Di biết được loại tri thức kỳ quái này. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao chợt cảm nhận được gì đó, hắn lấy ra một ngọc giản đưa tin, sau đó lộ ra nụ cười nhẹ. Lại có giao hẹ để cắt, sâu trong bí cảnh nguyên thiên tràn ngập xương xám nồng đậm. Nặng nề tĩnh mịch như đã ngưng kết muôn đời, mà trong sự tĩnh mịch này, một bóng dáng được kim sắc quang huy bao phủ xuất hiện tại nơi đây. Đó là Cơ Huyền, tuy bí tàng nguyên thiên chí tôn xuất hiện dị biến nào đó, nhưng Cơ Huyền cũng không kiêng kỵ. Hiểu biết của gã đối với bí tàng này khắc sâu hơn những người khác nhiều. Càng đừng nói gã còn ngoài ý muốn phát hiện một cổ phù từ tàng kinh các trong Thánh Linh Thư Viện, nó có liên quan đến bí tàng chí tôn. Ngoài ra, Cơ Huyền thân là thiên chi kiêu tử của Cơ gia, tất nhiên cũng có bảo bối hộ thân giúp chạy trốn. Thật sự không được thì gã trực tiếp dùng đại dịch chuyển phù rời đi, tuy có lẽ sẽ mất đi cơ duyên, nhưng cũng có thể giữ mệnh. Dưới tầng tầng lớp lớp thủ đoạn như vậy, Cơ Huyền thật sự rất khó tưởng tượng mình sẽ có nguy hiểm gì. Bởi vậy, hiện tại có thể nói Cơ Huyền đã tính sẵn trong lòng, rất tự tin đối với chính mình. Thực lực của Nguyên Thiên Chí Tôn kia mạnh mẽ tuyệt đối, từng đại náo tổ long xào, dùng tay xé chí tôn của Vạn Hoàng Linh Sơn, gần như không ai dám trêu chọc. Nhưng cuối cùng lại ảm đạm ngã xuống, rời khỏi sân khấu lịch sử. Nghe đồn trước đêm ngã xuống, hắn từng đi qua dị vực một chuyến, hình như có mang về một vật hy thế nào đó. Nếu có thể lấy được bảo bối kia thì có thể đắp nặn ra một chí tôn trẻ tuổi vô địch. Cơ Huyền vừa đi, vừa lẩm bẩm dưới đáy lòng, mấy tin tức này đều được ghi lại trong quyển sách cổ kia. Tuy Cơ Huyền không thể phán đoán ra là thật hay giả, nhưng dựa vào cổ phù này, gã cảm thấy 8-9 phần là thật. Mà lúc này, Cơ Huyền bỗng dừng bước, vẻ mặt của gã lộ ra một chút khó hiểu. Sau đó gã quay đầu, nhìn quét qua hắc ám phía sau. Nơi đó là một mảnh tĩnh mịch, khóe miệng Cơ Huyền nhếch lên một nụ cười lạnh, gã nâng tay phải lên, nhấn một cái hướng tới sâu trong hắc ám. Thoáng chốc, thần quang bùng nổ, phù văn rơi rụng, một cự thủ pháp lực lộng lẫy như có thể tiêu diệt tất cả xuất hiện. Đây chính là uy lực của xương tay Thánh Nhân Vương. Oanh, hắc ám bị chiếu sáng, nơi đó xảy ra đại chấn động, một bóng dáng lóe ra, hàn khí tuôn trào, cứ như khiến hư không đông lại. Chính là Quân Tuyết Hoàng, hèn chi ta cứ cảm thấy luôn có người đi theo phía sau, thì ra là ngươi, Quân Tuyết Hoàng. Cơ Huyền thong dong lãnh đạm mà nói, ngươi phát hiện từ khi nào? Quân Tuyết Hoàng nhíu đôi mày liễu lại, dù bị Cơ Huyền phát hiện, nhưng nàng vẫn cực kỳ thong dong, không có chút hoảng loạn. À, đã sớm phát hiện, chẳng qua luôn không lộ ra, nhưng ta không ngờ ngươi vẫn theo tới nơi này. Cơ Huyền lạnh nhạt nói, cho nên hiện tại ngươi muốn thế nào? Dáng người Quân Tuyết Hoàng thẳng thớm, thân thể mềm mại thướt tha. Đôi đồng tử màu xanh băng của nàng cực kỳ bình tĩnh, không có gợn sóng. Đổi là người khác, nếu theo dõi Cơ Huyền mà bị phát hiện thì nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng Quân Tuyết Hoàng là đệ thất tự liệt của Quân gia, nàng tự tin mình có thể giằng co với Cơ Huyền. Ta muốn thế nào, ha ha, vốn dĩ ta không muốn có xung đột gì với Quân gia các ngươi, nhưng hành động của ngươi thật quá đáng. Sắc mặt Cơ Huyền bỗng trầm xuống, trực tiếp tung tay ra, xuất thủ với Quân Tuyết Hoàng. Gã vốn cũng không muốn xung đột với Quân gia, dù sao thì thanh danh của Quân Tiêu Dao cũng quá cao, nói không kiêng kỵ chút nào là không có khả năng. Nhưng hiện tại, rõ ràng Quân gia muốn đi theo phía sau gã để trục lợi. Nếu Cơ Huyền tiếp tục né tránh thì thật quá hèn nhát. Hơn nữa bàn về bối cảnh, Cơ gia gã cũng không yếu hơn Quân gia bao nhiêu. Cho nên Cơ Huyền không chút do dự mà trực tiếp ra tay. Chương 79, bí ẩn của Nguyên Thiên Chí Tôn, mưu tính của Cơ Huyền, Quân Tuyết Hoàng rơi vào nguy hiểm 2. Quân Tuyết Hoàng nhướng mày liễu lên, cũng phản kích, không thể không nói, cánh tay phải dung hợp xương tay Thánh Nhân Vương kia của Cơ Huyền thật sự quá thần thánh siêu nhiên. Thậm chí khí tức kia có thể trợ giúp Cơ Huyền ngăn cách xương xám ăn mòn. Nhưng Quân Tuyết Hoàng thì khác, nàng còn cần phân ra một phần sức mạnh để chống đỡ xương xám ăn mòn. Làn xương xám này còn mơ hồ có sức mạnh áp chế. Dưới đủ loại điều kiện, ít nhất thực lực của Quân Tuyết Hoàng cũng suy yếu đi 3-4 phần. Mà Cơ Huyền dựa vào xương tay Thánh Nhân Vương nên hầu như không chịu ảnh hưởng quá lớn. Vương đạo chi quyền, Cơ Huyền nắm chặt 5 ngón tay của bàn tay phải lại, đấm thẳng ra một quyền. Một ý chí vương đạo khuếch tán ra, quyền quang kinh người. Quân Tuyết Hoàng phất bàn tay ngọc ra, vừa băng thuẫn lóng lánh trong suốt ngưng tụ thành hình ở trước người. Oanh, đi kèm với tiếng rách nát răng rắc, băng thuẫn trực tiếp bị chấn vỡ, thân thể Quân Tuyết Hoàng bị trùng kích phải lùi lại phía sau. Bên mép ngọc ứa ra một vết máu. Quân Tuyết Hoàng bị thương, Quân Tuyết Hoàng, người không phải đối thủ của ta tại nơi đây, còn nữa, nói cho Quân Tiêu Dao kia, bảo hắn đừng nhắm vào ta, nếu không thì. Cẩn thận ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Cơ Huyền hờ hững nói, ánh mắt Quân Tuyết Hoàng thật sắc bén, nàng nói, người đang uy hiếp thần tử nhà ta. Người có thể cho là vậy, Cơ Huyền lạnh nhạt nói, gã có được cổ phù,

núi sông hồ biển phía trước và tất cả tồn tại đều hóa thành cho bụi chỉ trong khoảnh khắc. Uy thế do tiểu kiếm kim sắc phát ra cũng không kém gì lục tiên kiếm quyết mà thập bát tổ của quân gia thi triển trước kia. Khen thưởng 5 sao là nguyên hoàng đạo kiếm. Đây là thu hoạch đánh dấu lần này của quân Tiêu Dao. Chương 80, khen thưởng đánh dấu 5 sao, một trong ngũ đại thần quyết, nguyên hoàng đạo kiếm. Nguyên hoàng đạo kiếm là tuyệt học thành danh của Nguyên Tiên Chí Tôn, chính là một trong ngũ đại thần quyết, tên tuổi đứng ngang với lục tiên kiếm quyết của quân gia ta. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm dưới đáy lòng. Khi thập bát tổ truyền thụ lục tiên kiếm quyết cho hắn, cũng từng nhân tiện nhắc qua tứ đại thần quyết khác. Nguyên hoàng đạo kiếm là một trong số đó. Nguyên hoàng đạo kiếm này không phải là kiếm thật, nó chỉ là một trật tự thần liên, có được sức mạnh hóa đạo, huyền diệu khó lường, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Năm đó Nguyên Thiên Chí Tôn có thể xông vào tổ long xào để đoạt long cốt, bước lên vạn hoàng linh sơn chảm thần hoàng, phần lớn nguyên nhân là nhờ nguyên hoàng đạo kiếm này. Mà nguyên hoàng đạo kiếm cũng hoàn toàn nổi danh theo Nguyên Thiên Chí Tôn. Nhưng sau đó, Nguyên Thiên Chí Tôn ngã xuống thì nguyên hoàng đạo kiếm này cũng thất truyền. Chuyện này cũng trở thành một điều đáng tiếc lớn. Rất nhiều lão nhân của tiên vực đều cảm khái, một truyền thừa vô địch đã bị cắt đứt. Không ai ngờ truyền thừa đã đoạn tuyệt này lại bị quân Tiêu Dao có được nhờ đánh dấu. Khen thưởng 5 sao à? Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng, hắn thật sự không có thất vọng gì. Dù sao khen thưởng 5 sao đã không thấp, không có khả năng lần nào cũng có được 7 sao thậm chí 8 sao. Hơn nữa uy lực của Nguyên Hoàng Đạo Kiếm cũng không làm quân Tiêu Dao thất vọng. Hắn có thể khiến truyền thừa đã bị đoạn tuyệt này thấy lại ánh mặt trời. Tiêu Dao, ngươi làm sao vậy? Khương Thánh Y nghiêng đầu qua nhìn quân Tiêu Dao. Bắt đầu từ vừa rồi, quân Tiêu Dao vẫn luôn ngơ ra tại chỗ, giống như thất thần. Không có gì, quân Tiêu Dao phục hồi tinh thần. Trong thần cung của hắn có một trật tự thần liên, ngày sau chỉ cần uẩn dưỡng thì uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Hừm, Khương Thánh Y nhìn thật sâu vào mắt quân Tiêu Dao. Nàng có tiên thiên đạo thai nên cực kỳ mẫn cảm đối với các loại pháp tắc đại đạo và quy tắc trật tự. Trong nháy mắt vừa rồi, hình như nàng đã nhận ra, chỗ mi tâm của quân Tiêu Dao như ẩn chứa một đạo vận cực mạnh. Nhưng Khương Thánh Y cũng không vạch trần, mỗi người đều có bí mật của mình, ngoại sanh này của ta thật là càng ngày càng thần bí. Khương Thánh Y nghĩ thầm, mà lúc này, sâu trong hắc ám phía trước bỗng truyền đến từng luồng dao động pháp lực và hàn ý. Hừm, là Tuyết Hoàng, nàng đã xảy ra chuyện. Ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, hắn dẫm lên không trung mà đi. Ba người Khương Thánh Y cũng theo sát phía sau. Oanh, một ma thi nhào đến, chấn cho quân Tuyết Hoàng liên tục lui về phía sau. Khóe miệng nàng có máu tươi chảy xuôi, khí tức trên người cũng cực kỳ không ổn định. Đáng giận, chẳng lẽ thật sự phải rời đi như vậy? Ngực quân Tuyết Hoàng phập phồng, sắc mặt trầm trọng, nàng cũng không sợ ngã xuống tại đây, dù sao trên người có đại dịch chuyển phù. Thật sự không được thì truyền tống rời đi là được. Nhưng trong lòng quân Tuyết Hoàng có niềm kiêu ngạo thuộc về tự liệt của quân gia. Không đến đường cùng sốt chết thì nàng thật sự không muốn từ bỏ. Mà giờ phút này, mười mấy ma thi chung quanh cùng bao vây rồi nhào lên vồ. Với cách vây quanh này thì đừng nói là thiên kiêu thần kiều cảnh, quy nhất cảnh, cho dù là cao thủ hợp đạo cảnh cũng phải chiết kích trầm xa. Không có cách nào, quân Tuyết Hoàng thầm than một tiếng, mang theo chút đáng tiếc. Nhưng nàng cũng không oán không hối hận khi làm việc cho quân Tiêu Dao. Dù sao quân Tiêu Dao từng bảo vệ nàng trước mặt Long Hạo Thiên. Ngay khi quân Tuyết Hoàng chuẩn bị sử dụng đại dịch chuyển phù, một cự thủ phù văn kim sắc bỗng đẩy ngang đến từ nơi xa. Cứ như bàn tay cổ thần, lại như thần ma kim sắc nghiền áp thiên địa, trên đường nó đi qua, phế tích tan nát, mặt đất rạn nứt. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm kịch liệt bùng nổ, một đám ma thi bị đánh văng, thân thể rã ra. Thần tử, đôi mắt xinh đẹp màu xanh băng của quân Tuyết Hoàng lộ ra mừng rỡ. Khi xoay người lại thì thấy một bóng dáng bạch y như tiên nhân xuất trần, dẫm lên hư không mà đến. Bên cạnh có ba người quân trượng kiếm đi theo. Quân Tiêu Dao nhìn quân Tuyết Hoàng, đi đến trước người nàng rồi ôn hòa nói, xin lỗi, đã tới trễ. Thần tử, quân Tuyết Hoàng nghe thế thì trong lòng khẽ run lên. Khi quân Tiêu Dao đối đãi với kẻ địch thì lãnh khốc vô tình, giống như Tu La. Nhưng đối với người trong nhà, hắn lại rất chiếu cố, tận lực che chở cho bọn họ. Đa tạ thần tử quan tâm, Tuyết Hoàng không có việc gì, chỉ bị chút tiểu thương. Quân Tuyết Hoàng cười cười, một câu xin lỗi và quan tâm của quân Tiêu Dao còn dùng được hơn bất cứ thánh dược chữa thương nào, nghe xong trong lòng quân Tuyết Hoàng thật ấm áp. Tình huống thế nào, nói cho ta nghe. Quân Tiêu Dao nói, lúc này, những ma thi chưa bị đánh giã lại vào tới, quân Tiêu Dao tùy tiện chụp một cái, lại đánh chúng thành bánh nhân thịt. Pháp lực kim sắc của hoang cổ thánh thể vô cùng thần thánh, cũng khắc chế loại ma thi này, bởi vậy có thể nhẹ nhàng giải quyết. Là như thế này, quân Tuyết Hoàng cũng một năm một mười mà kể lại chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, Quân Tiêu Dao cười, chỉ là nụ cười kia không có độ ấm. A, uy hiếp ta, từ khi nào một cây rau hẹ lại học được uy hiếp người khác? Chương 81, Long Bích Trì chật vật, trưởng lão tổ Long Sao tức giận, đa tạ con tầm bảo thử cơ huyền này. Quân Tiêu Dao vốn không có địch ý quá lớn đối với cơ huyền. Tuy cơ huyền từng có mâu thuẫn với Quân Trượng Kiếm, nhưng cũng không phải chuyện to tát gì. Nhiều nhất Quân Tiêu Dao cũng chỉ muốn đoạt cơ duyên của cơ huyền, giật lấy xương tay thánh nhân vương của gã, chỉ tính vậy thôi. Không phải là chuyện lớn gì, nhưng hiện tại, chẳng những cơ huyền uy hiếp hắn mà còn làm Quân Tuyết Hoàng lâm vào hiểm cảnh. Quân Tiêu Dao không phải người lương thiện, cũng không lấy quan điểm thiện ác tầm thường để trói buộc chính mình. Với bối cảnh bẩm sinh và thực lực thiên phú như thế này mà còn bị bó tay bó chân thì không bằng đi tiểu Tây Thiên xuất gia làm hòa thượng, mỗi ngày cùng đám hòa thượng kia gâm lên đại uy thiên long, thế tôn địa tạng. Giáo điều của Quân Tiêu Dao chính là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đi thôi, ta cũng muốn xem thử cơ huyền kia có thể tạo nên bọt sóng gì. Quân Tiêu Dao cười nói, nghe thấy tiếng cười của hắn, đám người Quân Tuyết Hoàng đều thầm bi ai thay cho cơ huyền. Ngay vào lúc đám người Quân Tiêu Dao đi vào chỗ sâu nhất trong bí tàng để tìm kiếm cơ huyền. Bên ngoài bí cảnh Nguyên Thiên, trên không khu rừng Thái Hoang, các trưởng lão của những thế lực đại bất hủ vẫn ngồi xếp bằng trên hư không. Không ngờ xương xám trong bí cảnh Nguyên Thiên cộng thêm trường vực đặc thù này lại cách trở sự tra xét của Quan Thiên Kính. Trưởng lão Khương gia khẽ lắc đầu và nói, chúng ta đã xem thường bí tàng chí tôn này, nhưng ta cảm thấy cũng không cần dùng Quan Thiên Kính. Quân Chiến Thiên nói, trên người những truyền nhân bất hủ đạo thống tiến vào bí tàng đều có bảo bối hộ thân, hoặc là đại dịch chuyển phù. Cho nên dù không có những hộ đạo nhân bọn họ chú ý vào mọi thời khắc, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ha ha, Quân Chiến Thiên, ngươi đang lo lắng cho thần tử Quân gia các ngươi sao, nếu hắn ngã xuống trong bí tàng thì đó tổn thất mà Quân gia không thể vãn hồi. Trưởng lão của nhất tộc Thương Long Tổ Long Sào ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hừ, yên tâm, dù ngươi có chết thì tôn nhi ta vẫn sẽ sống khỏe mạnh. Quân Chiến Thiên hừ lạnh và nói, ông ta tin chắc bí tàng trình độ này còn không thể tạo thành uy hiếp sinh mệnh đối với Quân Tiêu Dao. Dầu gì thì trên người hắn còn có bảo hộ thần phù do thập bát tổ ban cho, tánh mạng không có gì đáng lo. À, chỉ hy vọng thần tử của các ngươi đừng bị long nữ tộc ta giáo huấn quá thảm thôi. Trưởng lão của nhất tộc Thương Long cười ha hả, mang đầy ý châm chọc. Lão rất tin tưởng về Long Bích Trì, dù sao cũng là long nữ hoàn toàn luyện hóa hai long nguyên, thực lực hơn xa Long Hạo Thiên. Nhưng mà, ngay khi tiếng cười của trưởng lão nhất tộc Thương Long vừa dứt, trong bí cảnh Nguyên Thiên, một bóng dáng chật vật thoáng hiện. Giáp trụ màu xanh lá cả người bóng dáng kia nứt nẻ, lan tràn những vết nứt, mái tóc hỗn loạn, khóe môi ứa máu, cả người tràn ngập cảm giác chật vật. Không phải Long Bích Trì thì là ai? Giờ phút này, trong mắt Long Bích Trì vẫn mang theo kinh sợ, thân thể mềm mại phát lạnh mà run lên nhẹ nhẹ. Nàng thật sự sợ đối mặt với Quân Tiêu Dao, nếu chậm vài bước thì có lẽ kết quả đã khác. Có thể tồn tại hay không cũng chưa nói chắc được. Hả, đó là long nữ của nhất mạch Thương Long Tổ Long Sào mà, sao nàng ra nhanh như vậy? Đúng vậy, còn chật vật như thế, là gặp phải thứ đại hung gì, hay là thi cốt vị trí tôn kia sống lại? Giờ phút này, bên ngoài bí cảnh Nguyên Thiên có chừng mấy vạn người tụ tập. Do tuổi tác bối phận mà bọn họ không được phép tiến vào trong, bởi vậy chỉ có thể xem náo nhiệt. Nhìn thấy Long Bích Trì chật vật chạy ra như vậy, rất nhiều người đều kinh ngạc, cho rằng Long Bích Trì gặp phải hung vật. Trong hư không, ý cười châm chọc trên khóe miệng trưởng lão nhất mạch Thương Long kia cứng đờ, cả vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên. Sao long nữ nhà mình nhanh vậy đã chạy ra rồi, lại còn chật vật như thế, rõ ràng là bị xua đuổi chạy trốn ra. Ha ha, cá trạch vô lại, ngươi cười đi, sao không tiếp tục nữa? Quân Chiến Thiên cười ha ha, khỏi nói có bao nhiêu vui sướng. Trưởng lão nhất tộc Thương Long xanh cả mặt, không rên một tiếng mà lắc mình một cái đã đáp xuống bên cạnh Long Bích Trì. Bích Trì, có chuyện gì vậy, long cốt kia đâu? Trưởng lão gấp gáp mà hỏi, những chuyện khác đều không tính là gì, long cốt mới là mục tiêu chuyến này của bọn họ. Không có, bốn bộ viễn cổ long cốt và một khối chí tôn tổ long cốt, mất rồi. Long Bích Trì cắn chặt môi, dung nhan tái nhợt, cái gì, còn có chí tôn tổ long cốt? Trưởng lão của nhất tộc Thương Long nghe vậy thì thiếu chút nữa ngất đi. Đó là chí tôn tổ long cốt, toàn bộ tổ long xào cũng không có mấy bộ tồn kho. Mở mắt trừng trừng mà nhìn chúng mất đi như vậy, là ai, rốt cuộc là ai lấy đi? Trưởng lão nhất tộc Thương Long lạnh lùng nói, nghiến răng nghiến lợi, không thể duy trì bình tĩnh. Quân Tiêu Dao, Long Bích Trì nói, cả người khẽ run lên, hình như nhắc tới cái tên này thôi cũng làm nàng cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Lúc ấy tuy còn có đám người Tiêu Trần ở đó, nhưng Long Bích Trì biết, bọn họ cũng chỉ là đồ chơi trong tay Quân Tiêu Dao mà thôi. Cái gì, là hắn,

Gã thật sự không ngờ hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao lại cường hãn đến mức độ này. Nghĩ đến đây, đôi mắt Cơ Huyền lập lòe. Gã không cam lòng chịu thua như vậy. Cơ Huyền lặng yên lật tay qua, nắm một khối kim loại màu tối trong tay. Chỉ thoáng chốc, một cảm giác sinh tử luân hồi lặng lẽ tràn ngập ra. Quân Tiêu Dao, tiếp một quyền này của ta. Cơ Huyền lại ra quyền, nhưng nó khác với quyền ý trước đó. Quyền này như mang theo một cảm giác luân hồi mất đi sinh tử, càng mạnh hơn vương đạo chi quyền lúc nãy. Cho dù là đám người quân Tuyết Hoàng, quân trưởng kiếm cũng cảm nhận được nguy hiểm cực độ từ một quyền này. Thần tử cẩn thận, bọn họ nhịn không được mà nhắc nhở. Tiêu Dao, phải thận trọng. Khương Thánh Y cũng mở miệng cảnh báo. Mà bản nhân quân Tiêu Dao thì mặt không đổi sắc, nhìn quyền phong mà Cơ Huyền đánh úp lại, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm nhận được, lúc Cơ Huyền phát ra quyền ý này, hình như chí tôn cốt trong ngực hắn hơi rung động một chút. Đây là chuyện gì, chẳng lẽ thứ mà Cơ Huyền nắm trong tay có liên hệ nào đó với chí tôn cốt của ta? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng, hiện giờ chí tôn cốt của hắn đã thức tỉnh thượng thiên kiếp quang và thượng thương chi thủ bản hoàn chỉnh. Nhưng sức mạnh của chí tôn cốt tuyệt đối không dừng lại ở đó. Nó còn có tiềm lực lớn hơn để khai quật, mà hiện tại, sau đó cảm nhận được quyền ý sinh tử luân hồi kia, chí tôn cốt của hắn lại có phản ứng. Thú vị, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, lập tức nắm chặt năm ngón tay lại. Bảy vạn cự tượng vi lạp hoàn toàn bùng nổ, pháp lực kim sắc minh mông ngưng tụ thành thái cổ tượng thần trấn áp thiên hạ. Hắn lại thúc giục thần thông của tổ long xào, long quyền. Long khí trong cơ thể quấn quanh cánh tay, cứ như biến thành hình dáng một con thanh long, đó là long khí mà hắn đoạt lấy từ chỗ của Tiêu Trần. Một long một tượng, hai lớp gia trì làm Quân Tiêu Dao giờ phút này chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi đã có thần uy cuồn cuộn đánh tan cả trời đất. Quân Tiêu Dao đẩy quyền trưởng ra, long tượng đi theo, dao động này khiến lòng người kinh sợ. Không khí phía trước như bị uy năng cuồn cuộn này đẩy ra, hóa ra một khu vực chân không. Quyền này kinh thế, diệt sinh quyền, Cơ Huyền thấy thế thì thét dài một tiếng, cũng bùng nổ sức mạnh mạnh nhất của mình. Thần năng pháp lực được điên cuồng rót vào xương tay Thánh Nhân Vương. Hư không chung quanh lạc ấn phù văn, một khí tức thánh cảnh áp bách xuống. Đồng thời khối kim loại mà gã nắm trong quyền làm chiêu diệt sinh quyền này còn mang theo một thứ sức mạnh niết bàn sinh tử luân hồi. Có thể nói, thiên kiêu nào đối mặt với hai chiêu thức này cũng sẽ sinh lòng tuyệt vọng, hoàn toàn không thể phản kháng. Phanh, giống như hỏa tinh đâm vào địa cầu, quyền phong của hai người va chạm, pháp lực cuồng bạo như sóng gió khuếch tán, san bằng mặt đất chung quanh, vô số khe nứt thô to lan tràn. Giữa cú va chạm mạnh đến cực điểm này, thân thể Cơ Huyền bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Xương cổ tay của gã đều bị đánh nát, cả cánh tay hơi vặn vẹo, da thịt và mạch máu không chịu nổi thần lực kia nên đã trực tiếp nứt ra. Mà khối kim loại âm u được gã nắm trong tay cũng không giữ được nữa, thuận thế mà văng ra. Quân Tiêu Dao giơ tay tung một chiêu, khối kim loại kia đã bị hắn chộp vào tay. Quân Tiêu Dao, trả lại cho ta. Thân thể Cơ Huyền đập sụp mấy cung điện tàn phá rồi mới ngừng lại được. Miệng gã không ngừng ho ra máu, vẻ mặt kinh hãi mang theo phẫn nộ. Cơ Huyền thật sự không ngờ dù mình toàn lực ra tay mà vẫn không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao. Thậm chí còn ném mất thứ quan trọng kia. Quân Tiêu Dao không để ý đến Cơ Huyền, mà chỉ thưởng thức khối kim loại trong tay. Lúc này, chí tôn cốt trong ngực hắn truyền đến một cảm giác khát vọng rõ ràng. Chẳng lẽ khối kim loại này là Luân Hồi Đạo Kim? Quân Tiêu Dao nhướng mày mà nói. Hắn xuất thân từ hoang cổ thế gia nên tất nhiên tầm mắt cũng bất phàm, cũng gặp qua không ít các loại kỳ chân dị bảo. Luân Hồi Đạo Kim chính là tiên kim, trước nay luôn dùng để rèn binh khí chứng đạo cho đại đế, cực kỳ hy hữu. Chỉ một khối Luân Hồi Đạo Kim lớn chừng móng tay cái, đặt ở ngoại giới cũng đủ làm một đám thánh nhân tranh giành vỡ đầu. Nhưng đáng tiếc là, khối Luân Hồi Đạo Kim lớn chừng móng tay cái này đã đánh mất tinh hoa, chỉ còn lại một chút luân hồi chi ý. Cơ Huyền mượn dùng luân hồi chi ý này làm uy lực của diệt sinh quyền càng mạnh. Nhưng gã vẫn thua khi đối đầu với Quân Tiêu Dao. Cơ Huyền, thì ra ngươi có thứ như vậy. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, trả lại cho ta. Sắc mặt Cơ Huyền thật khó coi. Lúc này, Khương Thánh Y nói, ta cũng nghe nói, trong Thánh Linh Thư Viện có một Thánh Linh Luân Hồi lưu lại từ thượng cổ tới này, chẳng lẽ khối luân hồi đạo kim nhỏ này là chút cạn bong ra từ trên thân của nó? Thì ra là thế, Quân Tiêu Dao bừng tỉnh. Chương 84, ma thi cấp bậc chí tôn xuất quan, đại nguy cơ. 1. Cơ Huyền còn có một thân phận khác, đó là thánh tử của Thánh Linh Thư Viện. Gã có được một khối luân hồi đạo kim nhỏ cũng không phải không có khả năng. Nếu vậy thì ngày sau cũng không tránh được phải đến Thánh Linh Thư Viện một chuyến, cái này có khả năng liên quan đến chuyện chí tôn cốt lột xác. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn nhìn về phía Cơ Huyền, thản nhiên nói, bản thân tử còn tưởng là cái gì, chỉ là chút cặn mà thôi, vậy mà cũng coi là bảo vật. Dứt lời, Quân Tiêu Dao dùng một tay trực tiếp bóp nó thành bột phấn,

Khương Thánh Y trả lời, đánh sức mạnh tiên thiên đạo thai của ngươi vào cơ thể ta, giao hòa với thánh thể của ta. Quân Tiêu Dao nói, cái này, Khương Thánh Y cũng hơi ngẩn ngơ, nàng không ngờ Quân Tiêu Dao sẽ nghĩ ra biện pháp này. Tuy nói tiên thiên thánh thể đạo thai thật sự là một thể chất cực mạnh, nhưng cũng không có khả năng thông qua phương thức như vậy để đắp nặn ra. Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi muốn đắp nặn ra loại thể chất kia ra, nhưng nó không làm được thông qua truyền công đâu, phải làm như vậy. Như vậy, Khương Thánh Y nói một hồi rồi không nói nên lời nữa. Tiên nhan tuyết trắng trong suốt nổi lên một màu đỏ nhợt nhạt. Quân Tiêu Dao hơi sửng sốt, sau đó câm nín. Mạch não của nữ nhân đều kỳ lạ như vậy sao? Thánh Y tỷ, người nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ muốn thử thông qua sức mạnh tiên thiên đạo thai để tăng cường sức mạnh thánh thể, xem có thể trấn áp ma thi chí tôn hay không. Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ trả lời. À, thì ra là vậy. Khương Thánh Y cắn môi, có một tia ngượng ngùng và xấu hổ. Thầm mắng mình nghĩ lệch cái gì chứ? Lúc này, ma thi chí tôn rời mục tiêu đi, lập tức đánh thẳng về phía Khương Thánh Y. Lấy sức mạnh thân thể Khương Thánh Y thì tuyệt đối không ngăn được một kích của ma thi chí tôn. Quân Tiêu Dao thấy thế thì bước ra một bước, chắn ở trước người Khương Thánh Y. Oanh, hai bên va chạm, thân thể Quân Tiêu Dao trực tiếp bị đẩy lui, lại đụng vào một nơi mềm mại. Thánh Y tỷ, Quân Tiêu Dao nghiêng đầu, Khương Thánh Y giang tay ra đón được hắn. Tiêu Dao, ngưng thần. Khương Thánh Y thầm quyết tâm trong lòng, trực tiếp thúc giục sức mạnh tiên thiên đạo thai trong cơ thể. Thoáng chốc, một khí tức đại đạo tràn ngập ra, cơ thể Khương Thánh Y trong suốt lộng lẫy, cứ như tiên ngọc thượng thừa nhất. Hư không chung quanh nàng có vô số phù văn lạc ấn, có đạo văn đang chảy xuôi. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người, Khương Thánh Y như sủng nhi của đại đạo thiên địa. Các loại đạo văn, tiên huy, phù văn, hiện hóa ở quanh người nàng. Tất cả đại đạo trong thiên địa như đang lót đường cho nàng. Đây là sức mạnh của tiên thiên đạo thai sao? Quân Tiêu Dao tự nói. Khó trách tiên thiên đạo thai là thể chất cường đại không kém gì hoang cổ thánh thể. Loại thể chất gần với đạo này thật sự quá khủng bố, quả thực là sủng nhi của thiên địa. Khương Thánh Y rót sức mạnh đại đạo của tiên thiên đạo thai vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Chỉ thoáng chốc, tiên thiên đạo thai và hoang cổ thánh thể cứ như xuất hiện cộng minh. Sức mạnh hai bên có cảm giác như nước sữa hòa nhau. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, như là đạt tới trạng thái sao sao nào đó. Sắc mặt Khương Thánh Y hơi ửng hồng, cắn chặt môi ngọc, không phát ra âm thanh. Mà Quân Tiêu Dao thì cảm nhận được hoang cổ thánh thể của mình có uy năng càng cường hãn, như được tiêm máu gà. Phía đối diện, hình như ma thi chí tôn cũng cảm nhận được bản năng nguy hiểm nào đó, hai mắt huyết sắc lập lòe. Động tĩnh như vậy cũng bị đám người Cơ Huyền chú ý tới. Sức mạnh của tiên thiên đạo thai, Quân Tiêu Dao kia muốn làm gì? Đáy lòng Cơ Huyền hơi trầm xuống, mơ hồ có dự cảm không ổn. Giờ phút này Quân Tiêu Dao được tiên quang bao phủ, thần huy kim sắc và ánh sáng đại đạo lập lòe chung quanh hắn. Tuy loại trạng thái này còn lâu mới so được với tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính, nhưng so với hoang cổ thánh thể đơn thuần thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Là lúc kết thúc tất cả, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, giờ khắc này, hắn như thượng tiên cao cao tại thượng mà đưa ra quyết định. Cho dù đối mặt với ma thi chí tôn, hắn cũng vô cùng tự tin. Quân Tiêu Dao hoàn toàn thúc giục sức mạnh hoang cổ thánh thể, hư không chung quanh hắn bắt đầu có từng bóng dáng hiện ra. Mỗi một bóng dáng đều thần thánh mà siêu nhiên, mang theo một luồng khí tức thánh cảnh. Cứ như vô số những thánh chủ hiện lên trong hư không. Cẩn thận đếm thì có chừng hàng vạn hư ảnh. Đây là thánh thể dị tượng, Khương Thánh Y cũng phục hồi tinh thần, đè nén khác thường trong lòng xuống, nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đồng tử chấn động. Sự cường đại của hoang cổ thánh thể không chỉ giới hạn ở phương diện thân thể vô song. Thánh thể dị tượng này cũng là một đại sát chiêu. Từ khi biết chiến đấu đến bây giờ, Quân Tiêu Dao còn chưa bao giờ vận dụng thánh thể dị tượng. Không phải là hắn không dùng tới, mà là không ai có tư cách để hắn vận dụng. Hiện giờ, đối mặt với ma thi chí tôn này, rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng tung ra thánh thể dị tượng, vạn thánh triều bái. Hơn nữa dị tượng này còn thêm vào sức mạnh đại đạo của tiên thiên đạo thai. Có thể hình dung ra uy năng thế nào? Chương 88, đạo thai thánh thể tương dung, thánh thể dị tượng trấn áp ma thi chí tôn, toàn trường chấn động. 2. Nguyên thiên chí tôn, cát về với cát, đất về với đất. Sau khi chết vẫn nên an tâm ngủ say đi. Quân Tiêu Dao dẫm lên hư không, khoanh tay mà đứng, sắc mặt hờ hững như thần linh. Vào thời khắc này, vạn hư ảnh thánh nhân cùng khom người hành lễ trước Quân Tiêu Dao, cứ như đang bái lại thần linh duy nhất trong thiên địa. Cảnh tượng này thật kinh sợ nhân tâm. Ầm ầm ầm, một đại uy thế khủng bố đè ép xuống, thần quang kim sắc chiếu khắp tứ phương, những ma thi bình thường đó trực tiếp bị nổ thành bụi mịn dưới uy năng đó. Cho dù là ma thi chí tôn cũng chịu áp chế cực lớn, thực lực lại hạ xuống hơn 4 phần,